Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Mỹ nữ Ino, yên tâm đi, Tayuya, theo ta, người sẽ rất nhanh một lần nữa tìm được sinh mạng giá trị cùng ý nghĩa. So với Orochimaru đến, ta còn có quyết đoán cùng quyết tâm. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, đi lên đến, vươn tay cánh tay, đem đầu tư cổ phiếu cũng nâng lên. Cảm tạ Lý Vô Ngạo đại nhân thu lưu. Ta Tayuya sau này ổn thỏa hào hào vì Lý Vô Ngạo đại nhân làm việc. Tayuya ở Lý Vô Ngạo nâng chi, đứng lên, chậm rãi nói rằng, ta hiện tại liền thay ngươi tiếp xúc Orochimaru thiên chi chú ấn. Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy, liền vươn tay trái, ngưng tụ lại toàn thân chakra, uống đậm một tiếng, mà huyễn vạn ác phong cấm. Đón lấy, Lý Vô Ngạo tay trái, liền mang theo hào quang óng ánh, vỗ nhẹ nhẹ ở tại đầu tư cổ phiếu bả vai chi. Tayuya hừ nhẹ một tiếng, tùy ý Lý Vô Ngạo thi triển. Bắt đầu thời điểm, Tayuya còn cảm thấy có chút đau đau nhức, nhưng theo Lý Vô Ngạo thi pháp, chỉ chốc lát sau, Tayuya người thiên chi chú ấn đã bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn lau đi. Đây cũng là bây giờ thiên chi chú ấn trưởng khống giả. Orochimaru đã chết duyên cớ. Nếu như Orochimaru còn sống, dựa vào chú ấn viễn trình cảm ứng năng lực, Lý Vô Ngạo không có nhẹ nhàng như vậy một con trai liền giải trừ thiên chi chú ấn. Giải trừ thiên chi chú ấn sau đó, Lý Vô Ngạo liền thi triển mộc độn bốn mùa sống lại thuật, đem Tayuya bả vai tổn thương cửa hoàn toàn hồi phục. Đương nhiên, cùng cứu chị Gara bất đồng, Tayuya cái này chỉ là bả vai vết thương, mà không phải giống như Gara như vậy sinh mệnh đe dọa. Cho nên Lý Vô Ngạo rất nhanh đã đem Tayuya bả vai lúc đầu bị thiên chi chú ấn hành hạ đến xù xì ra thịt, lần nữa trở nên trong suốt như ngọc, tuyết trắng trơn chuột đứng lên, nắm cùng với chính mình bả vai chi, nhanh chóng khôi phục hảo địa phương, nhìn lại mình một chút thân, lại cũng không có quá khứ thiên chi chú ấn lúc phát tác xấu xí nửa điểm. Mà chính mình cũng nữa không cảm giác được thiên chi chú ấn uy hiếp cùng khống chế. Cũng biến thành xinh đẹp rất nhiều Tayuya, tâm cao hứng vô cùng, vội vàng hướng Lý Vô Ngạo thi lễ một cái, cảm kích nói ra, cảm tạ Vô Ngạo đại nhân cứu giúp. Không khách khí, về sau, chúng ta đều là người mình. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, sau đó, Lý Vô Ngạo lại dẫn mọi người đến còn lại địa phương nhìn một, lại phát hiện, như cũ có không ít âm nhẫn ở chỗ này giết người phóng hỏa. Không chuyện ác nào không làm. Đối với lần này, Lý Vô Ngạo đoàn người tự nhiên là không chút khách khí. Lập tức nhanh chóng xuất thủ, thiên bản, phi tiêu, nhẫn pháp đua nhau bắn ra trong lúc đó. Những thứ này kém cõi âm nhẫn đã bị đồ lục không còn. Ở một tòa cao lầu phế tích bên cạnh, Lý Vô Ngạo phát hiện hỏa chi quốc người mẫu Kuzio, Mesertoa một nhóm 9 người. Chỉ bất quá, vào giờ phút này các nàng đều là quần áo phá nát, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Cũng may các nàng tương đối gặp may mắn, không có bị một chút tà ác ninja phát hiện tay. Lý Vô Ngạo thấy vậy, vội vã dẫn mọi người đi tới. Kuzio, Mesertoa, các người đều ở chỗ này à? Cách thật xa, Lý Vô Ngạo liền nhẹ giọng hô. Thấy là Lý Vô Ngạo đi tới, nguyên bản rơi vào trong tuyệt vọng Mesertoa, Kuzio đoàn người đều tựa như là tìm đến rồi chủ kiến một dạng, đều là thật nhanh đứng lên, chạy tới, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt sau. Kuzio, Kazumi, Sasa hai vị vóc người thon dài, quần áo bại lộ xinh đẹp người mẫu, một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, anh khóc ồ lên. Còn lại trung nữ cũng là một bên khóc, vừa nói ra chính mình mấy người vì tránh né một chút sắc lang tập kích mạo hiểm cố sự. nhìn thấy chúng nữ đều là như vậy chật vật, Lý Vô Ngạo tâm cũng là khóc cười. Cái này Konoha thôn không hề giống mặt ngoài như vậy thuần khiết a. May mắn chúng nữ tuy là chật vật, nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Nếu không, trong chốc lát sơ sót Lý Vô Ngạo sẽ thua thiệt lớn. Lý Vô Ngạo vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Kuzio Kazumi xa xa người tuyết bạch quánh nhuận da thịt. Nhẹ giọng an ủi, được rồi, Kuzio, Mesotoa, bây giờ không sao, mọi người đô an toàn. Ở Lý Vô Ngạo thoải mái chi, chúng nữ đều là tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều. Dừng một chút, Kuzio đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, mang theo sở sở ánh mắt thương hại, nhẹ giọng nghẹt ngào nói ra. Vô Ngạo quân, ban đầu công ty, chúng ta trở về không được. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Vô Ngạo hơi suy nghĩ một, ánh mắt nhìn về phía Konoha thôn, thấy xung quanh cũng chia bài trí không ít biệt thự. Bây giờ cướp bóc gato tài phú là hoàn toàn xứng đáng thế giới nhà giàu nhất. Lý Vô Ngạo cũng chút nào không keo kiệt mà nói ra. Kuzio, Mesotoa, ta bắt ra một bộ phận tiền, cho các ngươi ở Konoha thôn mua một cái nhà biệt thự. Các ngươi đang ở Konoha thôn ở lại đi. Về sau, cũng thuận tiện ta chiếu cố thật tốt các ngươi. Chuyện này, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Kuzio Kazumi xa xa cùng với chúng nữ, đều là trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hồ nghi. Chút nào không tin tưởng, Lý Vô Ngạo như vậy còn tuổi nhỏ, sẽ có nhiều tiền như vậy mua một cái nhà biệt thự. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra, tại nhẫn giả trong không gian, một con trai lấy ra 2.000 vạn hai tiền mặt, của mọi người nữ nhân trước mặt nhoáng lên, nói ra, cái này 2.000 vạn hai, đủ cho các ngươi mua một cái nhà biệt thự, đủ các ngươi cả đời xa xỉ sinh sống chứ. Lý Vô Ngạo tâm tinh tường, như vậy hỏa quốc người mẫu, ngày xưa sinh hoạt tất nhiên vô cùng xa xỉ, mình nếu là không cầm ra đầy đủ tiền tài tới nuôi lời của các nàng, rất khó buộc lại các nàng. Hiện tại, chính mình một con trai lấy ra 2.000 vạn hai tài sản kết xù, tuyệt đối đầy đủ chúng nữ sống hết đời cực đoan xa xỉ sinh sống. Kuzio, Mesotoa gọt nhóm chúng nữ, thấy Lý Vô Ngạo một con trai lấy ra nhiều tiền như vậy, đều là tâm khiếp sợ không thôi. Trong đôi mắt đẹp, cũng mạo hiểm vô số tiểu tinh tinh. Vô Ngạo quân, ngươi đã có tiền như vậy, vẫn là Konoha thôn thiên tài ninja, chúng ta trong lòng sùng bái thần tượng. Như vậy, chúng ta cái này nửa đời người, liền đều đi theo ngươi lăn lộn. Hy vọng ngươi không nên chê chúng ta. Kuzio, Mesotoa vát nữ, mang theo một tia ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Đối với lần này sớm có dự liệu, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, nói ra, có các ngươi làm bạn, ta cũng sẽ cảm thấy lớn lao vui sướng. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo mọi người đi mua biệt thự. Mặc dù nói, lúc này đây Orochimaru Konoha tan vỡ kế hoạch, quả thực cho Konoha mang đến thương vong cực lớn cùng tổn thất. Thế nhưng, người gây ra họa Orochimaru đã chết, phong chi quốc xa ẩn thôn lại cuối cùng trái lại cùng Konoha thôn kề vai chiến đấu, cộng đồng đối phó âm nhẫn, cho nên, kế đó chiến sự liền phi thường dễ dàng, rất nhiều âm nhẫn bị tại chỗ giết chết. Konoha thôn cũng tổn thất Hyuga Hayashi này một ít tinh anh ninja. Trận này náo động lớn mới hoàn toàn kết thúc. Nhìn từng bước khôi phục lại bình tĩnh Konoha thôn, mặc dù tràng diện vẫn là loạn tao tao, có chút đổi loạn, nhưng vẫn có thể từ trong đó chứng kiến khôi phục cảnh tượng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo liền mang theo Mesotoa, Kuzio tám nữ nhân cùng với Hồng, chờ không người, cùng đi đến rồi Konoha thôn vùng ngoại ô, dùng 500 vạn hai, mua một tòa cao đại học 5-3 tầng, dựa thủy mà ở, hoàn cảnh đẹp đẽ đại hình biệt thự tới, nhìn chỗ ngồi này khí thế hùng vĩ, kiến trúc sang trọng đại hình biệt thự, Mesetoa, Cuzio, Hồng, chờ không nữ nhân, đều là hưng phấn không thôi, liên tục vỗ tay tán thưởng. Hồng, về sau, chúng ta cũng cùng nhau ở chỗ đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía bên người Hồng nói rằng. Hồng hơi gật đầu, đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, người tiểu quỷ này, nay thiên nhất tử, có thể lại thu 8 cái người mẫu lão bà a hát. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, nói ra, ha ha, đây đều là Hồng ngự tỷ tung dung cùng cưng chiều, nếu không, ta nào dám nhé, coi như người cái này cái xú tiểu tử còn thức thời. Nếu không phải nhìn các nàng không nhà để về, quả thực quá đáng thương, ta mới, chỉ có, không cho phép người tùy tiện tiếp thu người mẫu nữ nhân này. Hồng ngừ một tiếng, nói rằng, sau đó, mọi người liền mang hoạt một hồi, đem nguyên bản thuê phòng cho lui ra ngoài, cũng đem mấy thứ, đều rời đến nhà này biệt thự đến, các loại, chờ tất cả đều sau khi thu thập xong. Đã đến chưa? Lúc này, Temari nhìn sắc trời một chút, thấy thời điểm không còn sớm, liền đối với Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo, hiện tại phong ảnh đại nhân đã không hề, xa nhẫn thôn tất nhiên vô cùng hỗn loạn. Ta và hai cái đệ đệ cùng với Magi đảo nhìn kỹ nhất định phải trở về nhìn. Chủ trì đại cuộc, ngày hôm nay liền cáo từ, ngày khác có thời gian, lại. Tới nơi này nhìn ngươi, Lý Vô Ngạo cười ha ha, đi lên đến, một tay lấy Temari ôm vào trong lòng, ở Temari tịnh lệ gương mặt, nhẹ nhàng hôn một, nói ra, các ngươi trở về đi, có thời gian, sẽ tới đây trong, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi a hát. Temari lão bà, biết Lý Vô Ngạo hay là thương yêu là chỉ gì gì đó. Temari Ngọc Dung cũng là dâng lên một hồi sắc mặt ửng đỏ. Thẹn thùng bằng lòng một tiếng, Temari liền mang theo Gara, Kankuro hai cái đệ đệ cùng nhau đối với Lý Vô Ngạo chia tay. Ly khai Konoha thôn, trở về xa nhẫn thôn, Temari đoàn người đi sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, sẽ đến biệt thự trong phòng khách làm sơ nghỉ ngơi. Hồng, Bạch, Ten Ten, Kuzio, Mesetoa, Sakura, các loại, chờ nữ nhân, đều là cùng một chỗ đàm tiếu nói chuyện phiếm. Bên ngoài nhạc rung rung, duy chỉ có Ino cũng là mượn cớ mệt mỏi, tìm được nhất kiện ngọa thất, đi nghỉ. Lý Vô Ngạo thấy Ino trong đôi mắt đẹp, không tự chủ toát ra một chút ai oán vẻ, tự vội vàng đi theo qua, làm Lý Vô Ngạo đi vào ngọa thất thời điểm. Ino đã nằm ở giường, cái kia kiều Misuzu lung thân thể mềm mại, cái kia trước ngực cao vót hở ra mỹ lệ phong cảnh, cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, thấy Lý Vô Ngạo tâm là ngay cả tán thán. Thầm nghĩ, Ino quả nhiên có công chúa tiềm chất. Ino, hôm nay làm sao rồi? Không sung sướng sao? Lý Vô Ngạo đi vào, ngồi ở bên giường. Tự tay vuốt Ino ngọc thủ, hơi vừa cười vừa nói. Ino hừ một tiếng, tự tay đánh rớt Lý Vô Ngạo tạc thủ, quay đầu đi, lưng hướng về phía Lý Vô Ngạo, hừ nói, nhân gia không để ý tới ngươi, đã nhiều ngày ngươi là có mới vui mừng quên cũ vui mừng, hoàn toàn đã quên nhân gia nha. Nhận thấy được Ino trong lời nói vô tận ghen tuông, Lý Vô Ngạo cũng hiểu được. Đã nhiều ngày, quả thực lãnh lạc, Ino, làm, Lý Vô Ngạo mỉm cười, bỏ rơi giày, cũng theo nằm thẳng cẳng giường, vươn tay cánh tay, nắm Ino tiêm tế liễu eo, một đôi tạc thủ, không ngừng ở Ino bộ ngực, bụng dưới làm ác lấy, một bên nhẹ giọng cười an ủi, tốt Ino, lão công hiện tại liền hào hào thoải mái ngươi, chấm ngoặc kép. Ghét ghê, chớ có sở nhân ra. Đã dậy rồi, a, ngươi cái này tiểu tặc. Chấm ngoặc kép, Ino vốn là còn một điểm khí. Uốn éo người muốn dãy ruộng một. nhưng không nghĩ Lý Vô Ngạo trực tiếp là cùng thân áp bách đi. Ôm Ino chính là một hồi cuồng nhiệt hôn, còn không ngừng mà cởi lấy hai người người y phục. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Ino hai người liền người trần truồng, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Sau đó, đang ở Ino vô tận ngượng ngùng trong, Lý Vô Ngạo tà tà cười, đè nặng Ino hở ra đẫy đà kiều mềm thân thể, tặc thủ vuốt ve Ino tuyết trắng phấn điện. Lý Vô Ngạo thân thể hơi dùng sức một cái, ở Ino đau hừ một tiếng trong, cùng Ino đại mỹ mi triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một. Ngay sau đó, trong phòng ngủ, giường Ngọc Chi, Lý Vô Ngạo cùng Ino hai người phu thê đại chiến, triệt để yết khai mở màn. Vì bình phục Ino trong lòng ghen tuông cùng thoải mái cái này hai đôi Ino vắng vẻ, Lý Vô Ngạo lúc này đây nhưng là dốc hết sức, ra sức cày cấy lấy Ino đại mỹ mi khối này gần thuộc về mình một khối lương mỹ tình cảnh. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.